Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, mọi chuyện hài lòng. Vạn sự như ý, Vương Đông đến từng mảnh nhỏ lá cây tìm hiểu tới đi. Tiếp tục tích lũy mình Phật Pháp bảo khố. Ở kiếp trước hắn mặc dù đạt được Nhật Nguyệt Vương Phật Đại Thần Thông, nhưng này thật sự là quá cao phòng kiến linh. Lần này Vương Đông muốn học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, dùng những này Phật Pháp kinh ý làm chất dinh dưỡng, tẩm bổ Nhật Nguyệt Vương Phật Chi Pháp. Đá ở núi khác có thể công ngọc. Vương Đông tại bổ sung mình nội tình, tiến hành nhất định tích lũy, tranh thủ loại suy. Oanh, Vương Đông lại một lần bị thu nạp như phiến lá bên trong. Bất quá lần này hắn cũng không có gặp được phía trước như thế khảo nghiệm, mà là thấy được một bộ toàn thân vàng óng ánh thi cốt. Đó là một tôn lão tăng hình tượng, mặt mũi hiền lành, nếp nhăn đầy mặt đường cong bên trong đều viết đầy từ bi cùng bình đẳng. Hắn thân mang tử kim cà sa, một cây tích trượng hoành tà tại trên đầu gối, đạo và pháp không có tán đi. Đột ngột bên trong có người ngoài xâm nhập, lão tăng kia thân thể đột nhiên bốc cháy lên sạch sẽ Phật lửa. Một thân hài cốt thiêu đốt thành bản chất nhất năng lượng. Một viên óng ánh sáng long lanh xá lợi tử bỗng nhiên xuất hiện, tỏa ra ánh sáng chói lọi, đốt ra xá lợi tử a. Lão tăng này hẳn là thần hòa cảnh giới Phật Môn La Hán. Nếu không đốt không ra như thế tinh khiết xá lợi tử. Hoa ca ca, đây chính là đã dung nạp lão hòa thượng một thân lực lượng. Cảm ngộ đồ tốt a. Còn có cái kia cà sa, là dùng định quang Phật tầm sợi tơ hỗn hợp hoan hỷ tử kim dệt thành. Tăng thêm Phật Pháp thấm vào, mặc lên người có thể tốt hơn cảm ngộ thiên địa, lĩnh hội đại đạo, đồng thời tạp niệm tâm ma không sinh. Ông trời của ta, cái kia tích trưởng cũng là tốt bảo bối a. Phía trên minh khắc 12 bộ kinh văn, chuyển động ở giữa hàng yêu trừ ma. Đây là hạ phẩm thiên binh bên trong côi bảo, đều là bá gia của ta. Lão quy chảy nước miếng lưu thành thác nước, trong mắt thả quang đều có thể chiếu sáng. Hắn xẹt lập tức liền xông tới, mang theo mặt mũi tràn đầy tham lam nụ cười bị ổi. Vươn tội ác móng vuốt, hắn bởi vì cảm ngộ không được Phật Pháp, cho nên liền đi theo Vương Đông trước mặt. Hắn tin tưởng vững chắc Vương Đông là cái có người có đại khí vận, đi theo hắn liền có thể phát tài, không nghĩ tới liền bị hắn cho thành công. Bất quá rất hiển nhiên lão quy là cao hứng quá sớm. Có ba đạo quang mang bay ra, hồng mông thụ quét ra chiếc kia lọm khỏm, kim ô thánh hỏa bào chặn ô vũ kiếm. Vương Đông triển khai tam đại cổ kinh, đem tam đại chí bảo hết thảy lấy đi. Nhìn như vậy như thế ta làm gì? Đừng khóc, không nên bị trước mắt cực nhỏ lợi nhỏ che lại trí tuệ con mắt a. Nơi này lá cây tử nhiều như vậy, ngươi đoán xem đến cùng ẩn chứa nhiều ít truyền thừa bảo tàng a. Vương Đông cười hì hì nhìn xem lão quy, lấy ra một bộ hỗn bất lận vô lại khí chất cùng dụ hoặc tính sắc mặt. Lão quy quả nhiên bị hù dọa, trong mắt quang mang bạo dũng, hướng về phía cái khác lá cây liền đi. Vương Đông bắt đầu cẩn thận quan sát, cảm ngộ mỗi một phiến lá cây, lại phát hiện cũng không phải là mỗi một trong phim đều có Phật môn truyền thừa cùng bảo vật. Thứ này là khó thể thực hiện. Tỷ như Vương Đông có đôi khi liên tiếp hiểu thấu đáo 100 phiến lá cổ kinh đều không thu hoạch được gì, ghê tởm, chẳng lẽ muốn tìm vận may sao? Vận khí, đúng, chúng ta nơi này có người vận khí tốt a. Vương Đông mau đem Bạch Như Ý kéo tới, cô nương này thẳng thắn kình đi qua, bị Vương Đông nắm tay nhỏ cảm thấy trong lòng đắc ý. Tuyệt mỹ gương mặt choáng nhiễm lên yên chi đồng dạng sáng tỏ màu đỏ sẫm trạch. Nhanh, công tử nhà ngươi nửa đời sau hạnh phúc liền toàn hệ tại một mình ngươi trên thân. Vương Đông nắm chắc Bạch Như Ý trượt, nếu không có xương hai cái tay nhỏ. Một mặt chờ mong cùng kiên quyết, biểu thị Bạch Như Ý trên vai thơm gánh rất nặng. Bạch Như Ý ngây người một lúc, công phu liền bị Vương Đông bịt kín hai mắt. Nàng không có cách nào, chỉ có thể nửa tin nửa ngờ dựa theo Vương Đông phương pháp hành động. Che mắt toàn bằng cảm giác hướng phía trước tìm tòi. Chính là này một mảnh. Vương Đông tung người một cái liền nhảy tới Bạch Như Ý, tìm tòi đến cái kia một mảnh ngân sắc trên lá cây, tranh thủ thời gian lĩnh hội. Nhật Nguyệt Vương Phật chú ý mạch như thác đổ, rất nhanh liền gõ mở lá cây đại môn. Ông, đao minh thanh âm vang vọng cửu thiên. Tại cái kia Phật thổ bên trong cắm một thanh minh vương giới đao. Có Phật Đà ngồi xếp bằng chắp tay trước ngực. Hoa sen chỗ ngồi kéo dài chuôi đao. Chắp tay trước ngực phun ra Phật quang thân đao. Giờ phút này ông ông tác hưởng. Có chặt đứt tam thiên phiền não tự tại ý vị. Hạ phẩm thiên binh, minh vương giới đao. Giết thiên hạ phiền não tận, người người đều là hồng trần Phật. Vương Đông mừng rỡ, một phát bắt được cái kia minh vương giới đao, giơ lên cao cao, đao quang sâu trời cao. Như ý vương thể, vạn sự như ý, thật là không phải chỉ là nói suông. Tại Bạch Như Ý trợ giúp phía dưới, Vương Đông bọn hắn liên tiếp tại đại phạm Phật thụ tầng thứ hai. Chư thiên bên trong liên tục tay. Bảo vật nhặt được tay bị chuột rút, liền xem như lão quy nhận được Vương Đông, Tiểu Ngọc Nhi bọn hắn liên hợp nhằm vào, đều kiếm đầy bồn đầy bát, đem từng khỏa xá lợi tử, thanh gáo, mượn đến, thiền trượng, liên thai, kim thân, Phật châu hết thảy lấy đi, đi tầng thứ ba, nơi đó bảo bối càng nhiều. Vương Đông lấy Phật tôn chi danh tại này đại phạm Phật thụ bên trên phát hạ đại hoành nguyện. Nguyện phổ độ hết thảy truyền thừa, để pháp bảo chân tài nhóm không còn bị long đong. Vương Đông cười ha ha, Phật thư kinh luân phía trên ngồi xếp bằng hai tôn đại Phật. Ánh sáng thiên thu, bọn hắn phi thăng tầng thứ ba chư thiên. Bạch Như Ý dẫn đầu, cũng là nghịch thiên. Tùy tiện chỉ một chiếc lá, nói có bảo bối liền có bảo bối. Đạo cổ dương bọn hắn đều nhanh thấy choáng, đặc biệt là có thành kính tín ngưỡng Phật tử. Hắn như thế thành kính cung bái cầu nguyện đều cái gì đáp lại đều không có. Kết quả nhân ra tùy tiện liền cho thanh trí bảo cướp đi. Loại cảm giác này thật là đắng chát chua xót. Liền cùng ngươi mỗi ngày chiếu cố tiểu muội nhà bên, bị một cái nhiễm này hoàng mao mắng lấy thô tục, lôi thôi lếch thếch tiểu lưu manh chuyển tay liền bắt cóc, trái tim tan nát rồi. Tầng thứ tư Phật giới chư thiên, Phật quang nồng đậm hóa thành khe nước chảy tràn, thậm chí diễn hóa tiên hạc, viên hầu, sư tử, thương long, phồn hoa, con nai các loại dị tượng. Một mảnh lá cây Phật thổ bên trong, một khối cánh cửa lớn nhỏ hòn đá nằm ngang ở trên mặt đất. Hòn đá vàng sáng ôn nhuận, óng ánh sáng long lanh, cho người ta cảm giác ấm áp, có kinh người Phật tính, thậm chí có Phật nằm hư ảnh xuất hiện. Phật huyết thạch, này hòn đá nhất định là đã từng dính qua Bồ Tát cấp bậc Phật môn cao nhân máu tươi, cho nên mới có như thế dị tưởng. Ta quy mịu mụ a. Tốt bảo bối, đây là trung phẩm đỉnh phong thiên cấp chân tài. Lão quy xông đi lên là ở chỗ này phun nước miếng. Vừa chua vừa thối, trêu đến Vương Đông bọn hắn khịt mũi coi thường. Ghét bỏ không thôi, lão quy đối mặt tốt bảo bối các loại vô lại thủ đoạn đều dùng ra. Hạ lưu hèn hạ, đây đều là của ta. Phía trên có bá gia ta chân quý thần tiên nước bọt. Các ngươi nếu là còn đoạt chính là lại cướp ta bá ra nước bọt. Ha ha ha, ta thật là một cái cơ trí thần quy. Lão Vương bát bốn cái móng vuốt hung hăng ôm lấy một con to lớn kim bát. Lè lưỡi cùng cóc đồng dạng ở nơi đó liếm ẩm ướt cộc cộc. Để cho người ta buồn nôn. Kim cương Phật thổ a, Như Ý cấp bậc linh tài, cũng là của ta. một mảnh khác lá cây Phật thổ bên trong. Lão quy oa oa quái khiếu tiến lên, hé miệng liền muốn phun nước miếng. Ngươi mới là lạ, hé miệng a, thật ngoan. Vương Đông tay mắt lanh lẹ, một mặt tà mị, khẽ vươn tay liền đem một con chuột chết ném vào lão quy miệng bên trong. Lão ô quy lập tức mặt đều tái rồi, quy ống đều bị tức thanh, bay nhảy đằng ngã trên mặt đất. Tiểu Ngọc Nhi có thể phi phàm, đi lên liền đem cái kia kim cương Phật thổ lấy đi. Đắc ý khoe khoang, cứ như vậy một đoàn người một đường quét ngang, các loại pháp bảo hết thảy bỏ vào trong túi. Có Vương Đông Phật Pháp dẫn dắt một đường hướng lên, mãi cho đến tầng 12, nơi này Phật lực nồng hậu dày đặc đến mở trùng điệp Phật quốc. Úm mà meo bám meo bò, ò, đi vào một mảnh Phật thổ, nồng đậm Phật lực, Phật Pháp liền đập vào mặt, quá hùng vĩ, quá kinh người, cách một mảnh hoàng sa, có thể nhìn thấy đối diện cái kia Phật quang ngút trời to lớn tự viện. Vương Đông đang thán phục, tinh thần phấn chấn, tốt thuần túy bàng bạc Phật lực cùng thiện sướng thanh âm. Nơi này hẳn là mỗ một chỗ ngồi cổ thời điểm to lớn tự viện. Này niệm kinh thanh âm xuyên qua tuế nguyệt hoang mạc, thời gian sa mạc, một con cho tới bây giờ. Đừng ở chỗ này cảm thán, mau chóng tới đi, ta cảm giác này tự viện cùng bá gia hữu duyên a. Lão quy chảy nước miếng lưu thành thác nước, đã vội vã không nhịn nổi. Kết quả hoàng sa cuối cùng có sông lớn, căn bản độ không qua đi, xuống dưới sẽ có nghiệp hỏa bốc lên, như ý cấp bậc La Hán, chân nhân đều sẽ bị thiêu chết, pháp bảo cũng không thể dùng, bởi vì cái kia tự miếu bị chí bảo lực lượng tấn công một đòn liền muốn tự hủy. Lão quy gấp trên nhảy dưới tránh. Tiểu Ngọc Nhi cũng là vò đầu bứt tai, không có một điểm biện pháp nào. Vương Đông có chút liếc mắt, bạch như ý tuệ quang lóe lên. Nếu có chiếc thuyền liền tốt. Trong sông bọt nước bỗng nhiên một quyển, một chiếc tràn đầy cây rong quấn quanh ô bồng thuyền liền xông ra. Đám người cũng là chuyện thường ngày ở huyện, gào thét lớn tâm tưởng sự thành, vạn sự như ý liền lên đi. Qua sông về sau liên tiếp bậc thang đều trải ra trên trời. Có nồng đậm áp lực tại, tính tình gấp, tham tiền phụ thể lão quy cùng Tiểu Ngọc Nhi đi lên đều kém chút bị nghiền chết. Căn bản không bước lên được, chỉ có thể vọng sơn than thở. Bạch như ý tuyệt mỹ dung mạo bên trong mang theo khí khái hào hùng. Eo nhỏ nhắn mềm mại uyển chuyển. Linh lung mang theo mùi thơm chân nhỏ bỗng nhiên một đá. Một con bồ đoàn trống rỗng xuất hiện, ngăn chặn mấy người trực tiếp đi tới chùa cổ bên trong. Một phen vơ vét về sau đi tới vạn Phật điện. Tại trung ương Phật tôn phía dưới có một mặt vạn Phật cờ. Từng tầng đều để lộ ra kinh người Phật tính. Phật quang hạo đãng. Cái kia thiện sướng niệm kinh thanh âm chính là từ này vạn Phật cờ bên trong toát ra. Lão quy gào thét lớn vật này cùng ta có duyên. Cái thứ nhất vọt tới. Kết quả bị ngao ngao quái khiếu Tiểu Ngọc Nhi cho một cước nha tử dẫm trên mặt đất. Nàng ôm đồm tại vạn Phật trên lá cờ. Cường đại lực phản chấn trực tiếp đưa nàng oanh đến hoài nghi nhân sinh. Vạn Phật cờ lay động một cái. Tòng thần trên bàn thờ rớt xuống, đoan đoan chính chính, công bằng, liền rơi vào bạch như ý trong tay, làm bạch như ý nhất thời không có chủ ý, không biết làm sao bây giờ tốt. Ha ha, nhìn này vạn Phật cờ thật là cùng ngươi hữu duyên. Như ý, nếu đây là Phật ý chỉ, vậy ngươi liền cầm lấy đi. Vương Đông Phi thường khẳng khái hào phóng. Trực tiếp quyết định vạn Phật cờ thuộc về, bá vương phản đối cũng vô dụng, bởi vì Phong Ngưng Vũ, Tôn Hải bọn hắn đều nghe Vương Đông, hắn là tứ cố vô thân, cho tới giờ khắc này Tiểu Ngọc Nhi mới từ cái kia vỡ vụn từng bức tường vây bên trong đi ra. Ỉu xìu đầu đạp não nắm lấy Vương Đông góc áo, cảm thấy nhận lấy thất bại. Đại Phạm Phật Thủ Đệ Thập Tam Trọng Chư Thiên, một dải hào quang tràn ngập các loại màu sắc Phật thổ, bên trong đứng sừng sững một tôn to lớn Phật Đà, toàn thân kim quang sáng lạn, Phật khí bốc hơi, đỉnh đầu hiện kim đỉnh Phật đăng. Bản tọa lưu lại hàng yêu trừ ma chi hàng ma sử, tặng cho người hữu duyên. Đại Phật thanh âm ù ù, ở trước mặt hắn Phật quốc bên trong nở rộ 99.999 đóa hoa sen. Nhớ kỹ, mỗi người chỉ có một lần cơ hội. A Di Đà Phật, không phải đâu, cơ hồ 1/100.000 tỷ lệ a. Các người Phật môn tu sĩ không phải đề xướng phổ độ chúng sinh, lòng dạ từ bi sao? Làm sao như thế keo kiệt a? Lão Quy ở nơi đó nói lải nhải, rất không vui. Trước mặt tôn này đại Phật là năm đó người kia một sợi khí cơ huyễn hóa mà ra, có một tia tích địa cảnh giới bá chủ lực lượng, làm cho không người nào có thể chống lại. Khó không được ta, Hiên Viên Đại Đế Xe Chỉ Nam. Lão Quy tinh thông thủ đoạn nhiều đến làm cho người giận sôi. Hắn vận dụng thiên địa lực lượng hóa thành một khung xe chỉ nam, muốn tìm kiếm hoa sen bên trong hàng ma sử. Đáng tiếc hắn rất nhanh liền thất bại thành ỉu xìu A Quy ở nơi đó nghĩ linh tinh phàn nàn. Vương Đông Trương mở thiên nhãn, thần nhãn, mượn nhờ Nhật Nguyệt Vương Phật Bảo Luân tiến hành tìm kiếm, cũng tẻ nhạt không có kết quả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?